mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633, vì lẳng lặng quân tông sư thêm càng. Tố Tân nhìn, trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Liền ở nàng đang muốn tinh tế suy tư khi, lại nhìn đến một bóng người đột nhiên ghé vào trên cửa sổ. Đầu cứng còng mà chiều Tố Tân bên này xoay lại đây. Quý Đông Đông kiều tiếu trên mặt hiện lên một cái cứng đờ tươi cười. Môi vỡ ra, lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng. Tố Tân trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cái này Quý Đông Đông, không thích hợp. Ngay sau đó, Quý Đông Đông hồi chính đầu. Đôi tay bắt đầu điên cuồng chụp đánh song lăng. Hướng tới bên ngoài dùng sức kêu gọi. Cứu mạng a! Cứu mạng a, mau tới cứu cứu ta a, ai tới cứu cứu ta a. Thanh âm thê lương mang theo khóc nức nở, tựa như có xuyên thấu lực giống nhau, cơ hồ truyền khắp toàn bộ sơn cốc, sở hữu đội viên đều xuống dưới. Mặc dù chỉ là tia nắng ban mai vừa lộ ra, tầm nhìn cũng so buổi tối cường rất nhiều. Hơn nữa chân trời kia một vòng hôn hồng ánh sáng mặt trời tựa như làm cho người ta vô hạn hy vọng. Cùng dũng khí giống nhau, mọi người trở nên không chỗ nào sợ hãi, đêm qua kinh hách toàn bộ quên ở sau đầu, thậm chí còn cố tình tìm được những cái đó hố đất xem cái đến tột cùng. Lấy đạt được tâm lý an ủi, hố đất chỉ còn lại có mấy khối lạn tấm ván gỗ. Một con sâu đều không có, lúc này nghe được có người kêu cứu, chiều Quý Đông Đông bên này nhìn lại đây. Quý Đông Đông kêu cứu càng hăng say nhi, các ngươi mau tới cứu cứu ta đi, ta bị nhốt ở trong phòng, ta rất sợ hãi a. Có người hỏi, người bạn trai a, hắn vừa rồi nói ở trong phòng tìm được một cái dương. Bên trong có một quyển nhật ký, hắn hiện tại đang xem nhật ký đâu, mọi người vừa nghe. Tức khắc đôi mắt mạo quang, bọn họ tìm nửa ngày, có thể nhìn đến người ở đây sinh hoạt dấu vết. Cũng có thể suy đoán ra bọn họ sinh hoạt thời gian phạm vi. Nhưng là lại không có tìm được trực tiếp hữu lực chứng cứ. Không nghĩ tới Bồ Phong kia tiểu tử thế nhưng tìm được một quyển nhật ký. Quả thực là thật tốt quá. Vì thế sôi nổi chiều Quý Đông Đông phòng nhỏ phương hướng chạy đi. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, Quý Đông Đông tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần biến hóa. Thành Bồ Phong bộ dáng. Hắn chiều Tố Tân khiêu khích mà âm hiểm cười. Tố Tân đồng hồ báo thức chuông cảnh báo sao vang. Vội vàng chiều những người đó hô. Không cần đi, không cần nghe nàng. Nàng là lừa các ngươi. Mọi người nhìn về phía Tố Tân. Ngươi như thế nào biết nàng là gạt chúng ta? Quý Đông Đông khóc lóc nói. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta cùng A Phong ca ca đi. Vừa rồi chúng ta vốn dĩ ở bên nhau thăm dò. Chúng ta ở cái này nhà gỗ tìm được một cái dương. Bên trong có thật nhiều vàng bạc châu báu. Khả năng chính là toàn bộ thôn tài phú A Phong ca ca nói chờ dẫn đầu tới lại làm tính toán. Nàng thế nhưng sấn chúng ta không chú ý đem bên trong thật nhiều đồ vật trang chính mình trong bao. Còn đem chúng ta nhốt ở phương diện này. Kia bổn notebook cũng là A Phong ca ca ở cái dương ngầm tìm được. Tố Tân ngạc nhiên, này biên chuyện xưa trình độ cũng không ai. Hiện tại đối phương không chỉ có giải thích vì cái gì sẽ bị nhốt ở nhà gỗ bên trong. Còn thuận tiện đem chính mình, hố. Nhìn mọi người vốn dĩ nhằm phía Quý Đông Đông, lại chuyển hướng phía chính mình. Tố Tân là có khẩu mạc biện, nhìn mọi người không ngừng ồn ào, đại gia có phân, làm ta nhìn xem, linh tinh nói. Một bên không ngừng tới gần bước chân. Nàng thế nhưng còn có tâm tình đi tự hỏi, nếu là chính mình đứng ở bọn họ hiện tại góc độ thượng sẽ làm sao? Nếu là chính mình nói, sẽ tưởng, nếu ta có thời gian độc chiếm tài vật đem bọn họ nhốt ở nhà gỗ. Vì cái gì không dứt khoát xử lý bọn họ tính? Còn có, nếu kia hai người đã bị nhốt, thế nhưng còn có tâm tư đi xem notebook, lại là một nữ hài tử ở cửa sổ kêu cứu. Chẳng lẽ không phải hai người cộng đồng kêu cứu càng có thuyết phục lực sao? Cho nên, mặc dù là chính mình ở không biết sự tình chân tướng phía trước, nàng cũng sẽ không như bọn họ như vậy một cổ não mà ấn lại đây. Tố Tân thấy những người này bò lên trên chính mình nơi nhà gỗ mái hiên thượng. Trình hình quạt đem nàng vây quanh ở trung gian, trong miệng nói nửa uy hiếp nói, trong mắt lập lòe tham lam quang mang, mà bọn họ trên người huyết khí cũng càng thêm nùng liệt lên. Tố Tân biết, huyết khí lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác đem nhân tính bên kia kích phát ra tới. Tố Tân nhìn nhìn trong phòng, Lương An An còn không có động tĩnh, vì thế đem ba lô cởi xuống tới, ném đến bọn họ trước mặt. Ta nói rồi nàng là đang lừa các ngươi. Ta cùng An An tỷ vẫn luôn đều tại đây tòa nhà gỗ nhỏ. Căn bản là không cùng Quý Đông Đông bọn họ ở bên nhau. Đây là ta ba lô. Các ngươi vẫn là không tin liền cầm đi kiểm tra đi. Mọi người trên mặt hồ nghi không chỉ có không. Có Tiêu Trừ, ngược lại mang theo cười giữ tận chiều nàng tới gần. Trong đó một cái đá hạ ba lô. Cười lạnh, hừ. Dọc theo đường đi ta đều cảm thấy ngươi người này hành vi cổ quái thực. Chúng ta muốn đi sơn động thám hiểm, kêu ngươi đi ngươi không đi. Chúng ta đêm qua nói muốn tới dưới chân núi nhìn xem tình huống. Ngươi cũng không tới, ngươi như vậy nghe cái kia hũ nút nói. Khẳng định cùng hắn là một đám mân ni ngươi chính là chúng ta nội gian. Tố Tân mặt lạnh xuống dưới, thanh âm lạnh lạnh mà nói. Tuy rằng các ngươi hiện tại trạng thái có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì cái kia đồ vật ở quấy phá, nhưng là cũng là vì có các ngươi tiềm thức phản xạ mới được. Xem ra thật đúng là không có gì đáng giá đồng tình cùng oan uổng đâu, là ở đối bọn họ nói. Càng như là lầm bầm lầu bầu, mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ cái này tuổi trẻ nữ tử vì cái gì sẽ nói ra như vậy làm người sờ không được đầu óc. Nói, bất quá nghĩ đến vừa rồi Quý Đông Đông nói, tài bảo. Trong đầu liền tràn ngập kim hoàng ngân bạch hình ảnh, cho nên việc cấp bách vẫn là trước làm nàng đem đồ vật lấy ra tới mới là. Tố Tân thấy những người này thật là gàn bướng hồ đồ. Quản ngươi là bị che mắt vẫn là như thế nào tích. Trong lòng sát ý cùng nhau, phiên tay gian, liền hiểu rõ cái linh lực cầu khấu ở trong tay. Các ngươi vây quanh ở nơi đó làm gì? Một tiếng quát lớn truyền đến, mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem cảnh vật chung quanh, có loại ta như thế nào lại ở chỗ này, bộ dáng. Tố Tân khấu ở trong tay số cái linh lực cầu cũng dần dần hoàn toàn đi vào trong tay. Trong đó một cái như là nhớ tới cái gì? Chỉ vào Tố Tân nói, dẫn đầu. Vừa rồi Đông Đông nói các nàng ở một cái nhà gỗ nhỏ tìm được một cái dương. Nhưng là Tố Tân đem bên trong đồ vật độc chiếm. Chúng ta là lại đây hỏi một chút cái gì độc chiếm không riêng nuốt. Các ngươi là ngày đầu tiên thám hiểm sao? Không biết tất cả đồ vật ai phát hiện ai được đến quy tắc sao? Mấy người ngập ngừng còn tưởng nói điểm cái gì? Nhìn Tố Tân, mặc danh có loại uy hiếp sợ hãi cảm. Hậm hực rời đi, Phan Minh chỉ vào một khác tòa nhà gỗ nói, Nga đúng rồi dẫn đầu, Quý Đông Đông bọn họ bị nhốt ở kia tòa nhà gỗ bên trong. Sương cùng bất chi bất giác tính tình cũng không có tới khi như vậy nhu hòa. Không chút khách khí mà đáp, nơi này phòng ở đều mau hủ bại thành cạn bã, trên cửa đều không có khóa lại. Người đi đem chính mình vây ở bên trong thử xem Monster, mấy người tưởng tượng. Cảm thấy cũng là, nơi này sở hữu phòng ở thượng đều không có khóa cửa. Thậm chí liền then cửa đều không có. Sao có thể đem người quan trụ? Bất quá liền ở bọn họ muốn đi kêu Quý Đông Đông bọn họ ra tới thời điểm. Phát hiện Quý Đông Đông đã không có ở bên cửa sổ. Tối om cửa sổ, chỉ còn lại có mạng nhện đong đưa. Hết chương.